Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 96, trung tướng của ta, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enzo tựa hồ còn nói gì đó, nhưng Lê Hân không nghe thấy phần còn lại. Đầu óc hắn một trận mê muội, khí lực toàn thân như bị rút cạn. Đầu óc trống rỗng, trước mắt một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng không nhìn thấy. U tai, nghẹt mũi, khoang miệng tê liệt. Enzo thấy sắc mặt hắn không đúng, tiến lên cầm tay Lê Hân. Lê Hân xuyên qua tinh thần lực mơ hồ biết nàng đang chạm vào mình. Lại phát hiện làn da không hề có chút cảm giác nào cả. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, năm giác quan đều rút khỏi cơ thể. Chỉ còn lại ngân quang đại thịnh trong đầu. Đây là chuyện gì? Vì sao lại biến thành như thế? Sổ tay sử dụng tinh thần lực dù là bản sơ cấp hay trung cấp đều không nhắc tới loại tình huống này. Hắn mất hết tất cả liên hệ với bên ngoài. Chỉ còn tinh thần lực có thể loáng thoáng cảm giác được bản thân đang vô lực ngã xuống. Enzo lay hắn một hồi, thấy người bất tỉnh, cũng không dám đưa hắn đến phòng bệnh, chỉ có thể ôm ngang hắn lên. Không sai, là muội tử Enzo bế ngang Lê Hân lên a, đặt lên giường mình. Lê Hân biết, nhưng vì xúc giác sói mòn mà không thể nhúc nhích, miệng lưỡi tê dại không thể nói chuyện, căn bản không thể trao đổi cùng Enzo. Sao lại thế này? Hệ thống, chúc mừng ký chủ thức tỉnh dị năng tinh thần, lục cảm tuyệt đối, lần đầu thức tỉnh dị năng sẽ có một đoạn thời gian thích ứng. Xin ký chủ yên tâm, hệ thống, lục cảm tuyệt đối là dị năng tinh thần thuộc loại đặc thù. Hệ thống vẫn chưa phân tích hoàn toàn năng lực, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Phân tích dị năng hoàn tất, cửa hàng hệ thống sẽ đặc biệt làm mới, cung cấp cho ký chủ thông tin chi tiết mới về lục cảm tuyệt đối. Lê Hân, nhất định rất quý, bất quá thức tỉnh dị năng là chuyện tốt, cũng không biết dị năng này có lợi ích gì. Vừa rồi quá sốt ruột, bây giờ ngược lại không còn lo lắng như vậy nữa. Chỉ cần yên lặng chờ đợi, loại trạng thái lúc này rất khó chịu. Năm giác quan đều biến mất, cả người như bị đặt trong một vũ trụ tối đen như mực. Không nhìn thấy, không nghe được, thậm chí không thể chạm tới. Chặt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài, cố tình tinh thần lực vẫn đang vận chuyển với tốc độ cao. Lê Hân còn có chi giác, có thể cảm nhận rõ ràng được loại cảm giác khó chịu này của mình. Nhưng mà, khó chịu này là sự khó chịu về nhận thức, là Lê Hân nhận thức bản thân hẳn đang khó chịu. Trên thực tế, lúc này hắn căn bản không có cảm giác gì, cũng không thể cảm nhận được cái gọi là khó chịu. Tinh thần lực còn đang không ngừng lan tràn, lục cảm tuyệt đối. Đó là loại sức mạnh gì a? Đầu tiên là năm giác quan biến mất, tinh thần lực tồn tại. Nói cách khác, chính là giác quan thứ 6 thức tỉnh ở độ cao, che chắn năm giác quan còn lại, chỉ dựa vào giác quan thứ 6 tiếp xúc với ngoại giới. Giác quan thứ 6 huyền diệu khó giải thích, kỳ thật chính là sóng điện não. Nói cách khác đó là tinh thần lực, có thuyết pháp cho rằng sẽ có cảm giác khi người thân ở phương xa gặp nạn. Là vì khi thân nhân gặp nạn, đại não sẽ phát ra tín hiệu mãnh liệt, mà người quan tâm họ sẽ dễ dàng nhận được loại sóng não này. Về phần một ít năng lực dự cảm linh tinh, kỳ thật ngũ cảm cũng có năng lực này. Tỉ như người luyện võ quanh năm trong tiểu thuyết võ hiệp, có thể nhìn ra chiêu tiếp theo của đối thủ. Dự cảm của giác quan thứ 6 cũng như thế, là kinh nghiệm cùng khả năng phân tích, đều là thông qua một số thông tin nhất định phân tích ra. Chẳng qua khả năng tiếp nhận tín hiệu từ sóng điện não của một số người thì mạnh, một số thì yếu. Lê Hân cho rằng giác quan thứ 6 này chính là biểu hiện của tinh thần lực. Như vậy cái gọi là lục cảm tuyệt đối, chẳng lẽ chính là biểu hiện tinh thần lực tuyệt đối? Sau khi có phỏng đoán, Lê Hân bắt đầu thử dùng tinh thần lực dò xét hoàn cảnh xung quanh. lúc này hắn mới phát hiện tinh thần lực của mình có bao nhiêu không thích hợp. Toàn bộ tinh thần lực vốn ẩn nấp trong các tĩnh mạch của não đều lộ ra, lấp đầy tâm trí và xâm nhập vào tứ chi bách hải. Tinh thần lực vốn chỉ nằm trong đầu, hiện tại lại lưu chuyển khắp cơ thể. Toàn thân bị tinh thần lực chi phối, thảo nào năm giác quan của hắn bị mất, chỉ còn lại giác quan thứ 6. Như vậy hiện tại, hắn phải dùng tinh thần lực nhìn, nghe, di chuyển sao? Giác quan thứ 6 có khả năng thay thế năm giác quan khác sao? Lê Hân nghĩ như vậy, thân thể liền có thể động, không phải cơ thể hắn di chuyển, mà là hắn nghĩ, động, tinh thần lực liền động. Khi hắn nghĩ, nhìn, những sự vật bên ngoài được phát hiện bởi tinh thần lực liền đem tín hiệu truyền vào đầu hắn mà không cần thông qua võng mạc. Hắn nghĩ, nghe. Lần này tinh thần lực không phải dựa vào âm nhạc để truyền đi, mà là đem âm thanh đưa vào tai hắn. Ngươi không sao chứ? Enzo có chút nghi hoặc nhìn Lê Hân, cảm thấy thiếu niên vừa ngồi dậy lúc này vẫn có gì đó không đúng. Lê Hân quả thật rất không quen với trạng thái hiện tại. Enzo trước mắt, hắn không còn hiện trên mặt phẳng như bình thường, mà là từ trên xuống dưới, 360 độ không góc chết. Phía trước, phía sau, mặt bên, trên, dưới, loại tầm nhìn đa góc gần như 4 chiều này cố tình lại không khiến Lê Hân khó chịu. Mà thứ hắn nhìn thấy không chỉ có mỗi Enzo, mà còn ở xa hơn, đại khái cách đó khoảng 500 mét, Triệu Chân đang nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho Triệu Thân. Cách xa như vậy, Lê Hân vẫn có thể nghe nàng nói, rốt cuộc ai là con gái người A, 150 tuổi. Còn 150 tuổi thì không thể sinh khí làm nũng ghen tị sao? Mẹ con 230 tuổi, vẫn còn làm nũng ghen tuông với người kia. Hắn nhìn thấy Triệu Chân tức đến nổi lông mày đều dựng lên. Còn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói bất lực và khó hiểu của Triệu Thân ở đầu dây bên kia. Triệu Thân rất không hiểu, nữ nhi trước giờ vốn luôn hiểu chuyện, sao lại đi so đo cùng hài tử mới 18 tuổi như Lê Hân a? Hắn thấy cách đó 300 mét, Sarah đang thiết kế một điệu nhảy. Cách 600 mét, đội văn nghệ binh đang huấn luyện thể hình. Cách 1000 mét, trước cổng căn cứ, một phi thuyền đi vào và quay ra, tất cả đều là tầm nhìn 4 chiều. Mỗi góc độ đều hiện ra rõ ràng trước mặt Lê Hân. Tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng Lê Hân lại thập phần kích động. Phạm vi tinh thần lực khi hắn dùng âm nhạc nhiều nhất chỉ vài trăm mét, mà hiện tại cư nhiên có thể cảm nhận được mọi thứ cách xa cả ngàn mét. Lục cảm tuyệt đối không chỉ tăng lên gấp đôi sức mạnh cho hắn, hơn nữa góc nhìn 4 chiều và thính giác siêu rõ ràng có thể giúp hắn nhìn thấy bất cứ thứ gì trong phạm vi cảm nhận mà không có điểm mù nào. Hoàn toàn không sợ ám toán. Loại lực lượng này nhất định không chỉ có như thế. Nhìn và nghe đã khiến người ta kinh ngạc như vậy, thế còn động thì sao? Dưới lục cảm tuyệt đối, chơi nhạc thì sao? Đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì a? Hệ thống, sức lực của ký chủ không đủ để tiếp tục duy trì trạng thái lục cảm tuyệt đối. Giải trừ lục cảm tuyệt đối, tinh thần lực tiêu hao triệt để. Sau khi trạng thái lục cảm chấm dứt, ký chủ sẽ cảm nhận được mệt nhọc trước nay chưa từng có. Sau khi được hệ thống nhắc nhở, hai mắt Lê Hân lập tức khôi phục lại tầm nhìn ban đầu. Thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cũng không có vấn đề gì. Hắn như hoàn hồn trở lại từ trạng thái si ngốc, đột ngột bật dậy khỏi giường, kết quả lại mệt đến mức sụi lơ trở lại. Enzo, không có việc gì, không có việc gì. Lê Hân khoát tay, ta chỉ là có chút vù vù, chưa kịp nói hết câu liền trực tiếp ngủ mất, thậm chí còn ngáy khò khò. Enzo nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường mình, thở dài, mở cửa rời khỏi phòng, trực tiếp đi tìm Sarah. đêm nay liền ngủ ở chỗ cô ấy đi. Lê Hân ước chừng mình ngủ khoảng một ngày, sau khi hoàn toàn tỉnh lại không hề cảm thấy tác dụng phụ. Ngược lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái, giống như tình trạng thể lực bị vắt kiệt sau vận động kịch liệt. Lại được nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái vô cùng tốt. Hắn thử sử dụng chút tinh thần lực, dường như sử dụng càng dễ dàng hơn. Lúc này hệ thống đúng lúc hiện lên nhắc nhở. Hệ thống, cửa hàng hệ thống mới login chức năng buôn bán tình báo. Lần làm mới này là đặc biệt làm mới. Lần sau cửa hàng sẽ không làm mới. Thỉnh ký chủ chú ý. Cửa hàng còn có thể bán tình báo trực tuyến. Xem ra hệ thống quả thật ngày càng tiên tiến. Lê Hân âm thầm phun tào. Kiểm tra chức năng buôn bán tình báo này. Thì ra chỉ cần nhập vào tin tức mình muốn biết, hệ thống sẽ tìm kiếm đáp án, căn cứ vào độ khó và giá trị định giá của vấn đề. Tất nhiên, không phải vấn đề nào cũng có đáp án, loại câu hỏi nào có thể trả lời được còn tùy vào tâm tình của hệ thống. Lê Hân nhập vài chữ, lục cảm tuyệt đối, hệ thống hiện ra một trang thông tin, bất quá đang ở trạng thái che chắn. Bên dưới hiện mức giá 50 triệu hoa tươi, quả nhiên rất quý, sau khi khấu trừ 50 triệu, chỉ còn lại 300 triệu hoa tươi. Cuối cùng Lê Hân cũng thấy được câu trả lời về năng lực của mình. Lục cảm tuyệt đối, còn được gọi là lý trí tuyệt đối, chi phối tuyệt đối, đội cảm tử tuyệt đối, tinh thần lực áp chế hoàn toàn ngũ quan. Ký chủ dưới trạng thái bị tinh thần lực tuyệt đối chi phối. Không có tình cảm, lý trí tuyệt đối có thể phán đoán sự tình, sẽ không bị tình cảm làm mù quáng. Năm giác quan đều bị lục cảm thay thế. Đại não hoàn toàn chi phối thân thể. Chỉ cần tưởng tượng ra động tác liền có thể cử động theo. Không bị thể chất cơ thể giới hạn. Đương nhiên, sau khi khôi phục vết thương thân thể nên có vẫn sẽ có. Vì ký chủ là hàng dễ vỡ, xin hãy chú ý bảo vệ tốt cơ thể của mình. Cao thủ nhất thời, bại liệt cả đời, không tình cảm, không đê, dê vọng, không lo ngại, không sợ hãi, không vui, không buồn. Phạm vi nhận thức được nâng lên tới cực hạn, không sợ chết, không sợ đau, không sợ mệt, là đội viên cảm tử tốt nhất. PS, lục cảm tuyệt đối là dị năng của chính ký chủ, tương tự như lực lượng của dị năng hỏa hệ. Hệ thống không có tài liệu giảng dạy, muốn nắm giữ thuần thục, ký chủ phải tự mình tìm tòi luyện tập. Lê Hân, hệ thống còn PS nữa, có khả năng tăng cường sức mạnh thể chất đến cực hạn. Có khả năng ở thời khắc nguy hiểm giúp hắn bảo mệnh khi cơ thể carbon không chịu nổi. Có khả năng khiến hắn quan sát tình hình quân địch 360 độ không góc chết trên chiến trường. Hệ thống phân tích theo cách này, chỉ vậy mà không thể xem. Cứ thế vậy tiêu 50 triệu hoa tươi, 500 triệu tinh tệ. Đánh giá kém, năng lực này đúng là có ưu có nhược. Nhưng chỉ cần vận dụng hợp lý, nó sẽ là một lực lượng rất đáng sợ. Cho dù không chiến đấu, Lê Hân vẫn nhớ trạng thái nói chuyện cùng Angel hôm đó. Rõ ràng bị người ngoài vạch trần chân tướng tinh thần lực. Vậy mà không chỉ không sợ hãi phẫn nộ, ngược lại còn có thể bình tĩnh phân tích mục đích của Angel. Đây không chỉ là nâng cao thể lực, sau khi che chắn cảm xúc, EQ sẽ không còn ảnh hưởng đến IQ, đầu óc hắn có thể cực kỳ minh mẫn. Bất quá, tựa hồ năng lực này tiêu hao tinh thần lực không ít. Lấy tinh thần lực cấp 6 hiện tại của hắn, không có biện pháp chống đỡ trong thời gian dài. Nhưng nếu hắn hoặc người khác rơi vào thời khắc nguy cơ, cho dù thực lực chỉ tăng lên trong chốc lát như vậy cũng có thể cứu được tính mạng của hắn hoặc người khác. Huống chi hắn ở cấp 6 có thể duy trì trạng thái này từ 5 đến 10 phút. Vốn đã là thực lực tương đối đáng sợ. Đợi đế khi thăng cấp, lực lượng này còn có thể đạt tới mức độ nào? Lê Hân rất chờ mong. Luyện tập lục cảm tuyệt đối tạm thời phải hoãn lại. Hiện tại hắn chủ yếu muốn tìm hiểu mục đích của Enzo cùng đan dược đặc thù của hoàng thất là như thế nào. Dưới trạng thái lục cảm tuyệt đối trước đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lê Hân đã đưa ra hàng trăm giả thuyết, lại loại bỏ từng cái một. Hiện tại cái còn lại là cái có khả năng nhất. Bất quá, vẫn cần Enzo xác nhận một chút. Đương nhiên, Lê Hân tạm thời cũng không có ý định lộ ra trạng thái lục cảm tuyệt đối trước mặt Enzo. Hắn muốn âm thầm luyện tập cho tốt, rồi mới vận dụng nó trong thực tế. Lê Hân tỉnh lại Enzo đương nhiên sẽ đến. Dù sao đây cũng là phòng của nàng. Không chỉ có nàng đến, Sarah cùng Triệu Chân và những người có quan hệ tốt với Lê Hân cũng đều đến. Sarah là người quan tâm Lê Hân nhất. Nàng vỗ vỗ vai Lê Hân nói, thoạt nhìn không có việc gì à, như thế nào té xỉu liền té xỉu. Cậu là cố ý muốn ở lại phòng thượng tướng Enzo không đi đi. Triệu Chân, ta có thể gọi điện cho cha ta nói cậu không có việc gì, miễn cho ông ấy hoài nghi ta bắt nạt cậu. Lê Hân, tuy rằng rất không nói nên lời, nhưng vẫn vô cùng xúc động. Triệu Chân không che giấu sự ghen tị và bất mãn với mình, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy quan tâm. Nếu là loại bất mãn này, Lê Hân nguyện ý để cho người trên toàn thế giới đều bất mãn hắn. Ta không sao, Lê Hân cười nói, chỉ là gần đây ta đi theo đoàn biểu diễn, một mực bôn ba chạy khắp các tinh tế. Các người đều biết thể chất ta kém, quá mệt mỏi nên ngủ gục mà thôi. Thật sự xin lỗi, Thượng tướng Enzo, ta thế mà lại ngủ trong phòng của ngài. Thể chất yếu ớt dễ vỡ đã là cái cớ vạn năng của Lê Hân. Hắn vừa nói như vậy, cả Triệu Chân cùng Sarah đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đều yên tâm, vậy bây giờ thân thể cậu thế nào? Có muốn nghỉ ngơi thêm chút không? Enzo hỏi, đã khôi phục đầy máu và sống lại. Lê Hân nở nụ cười tràn đầy sức hút. Triệu Chân và Sarah cũng cười theo. Enzo vừa kéo khóe miệng, đột nhiên ý thức được cái gì, biểu tình ngưng trọng đứng lên. Nếu không có việc gì, chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện khóa học đi. Cũng đỡ cho cậu về phòng sau đó phải quay lại. Enzo nói, các ngươi ra ngoài đi. Nàng rất có uy tín trong căn cứ. Sarah và Triệu Chân không có bất kỳ phản đối nào, gật đầu liền rời đi. Các nàng đi rồi, Enzo nói, cậu vừa mới sử dụng tinh thần lực. Không có a, trong lòng Lê Hân có chút kỳ quái. Hắn cũng phát hiện sau khi mình cười, hai người khác cũng bị cảm xúc của mình lây nhiễm. Từ khi nào tinh thần lực của mình đã trở nên có sức hút lớn như vậy? Hắn cảm nhận tinh thần lực một chút, phát hiện tinh thần lực không giống dĩ vãng thành thật ở trong đầu, mà là có vài tia lực lượng vờn quanh, cực nhạt. Nếu không phải vừa rồi Enzo phát hiện, chính Lê Hân cũng không cảm giác. Cho nên, đây là một cách sử dụng khác của tinh thần lực, dựa trên sự lĩnh hội lục cảm tuyệt đối. Vì vậy, chỉ cần hắn ngưng tụ tinh thần lực xung quanh mình lúc diễn tấu, không cho âm nhạc tản mát ra ngoài, chỉ cần không có ai dán dụng cụ đo lường lên mặt hắn, sẽ không cảm giác được tinh thần lực tồn tại. Mà có lực lượng vờn quanh như vậy, cảm xúc của người nghe sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi biểu hiện của hắn hơn, càng dễ dàng trở thành fan của hắn. Đúng là sức mạnh khá đáng sợ. Điều đó không quan trọng, chỉ là một lần thử nghiệm. Lê Hân nói một câu cho qua chuyện. Trung tướng Wilburn, ta nghĩ chúng ta cần nói về chuyện ngài nói với ta ngày hôm qua. Ta nghĩ mục đích của ngài hẳn là cũng không phải muốn giao ta cho viện nghiên cứu đi. Cậu nói đúng, Enzo không che giấu ý đồ của mình. Ta không có ý định hợp tác với viện nghiên cứu. Chuyện trước đó nói thì sao? Cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Nghiêm Sĩ thân là anh hùng, dưới tình huống chưa xác định hoàn toàn tử vong đã bị đưa đến viện nghiên cứu, quốc hội cư nhiên cũng đồng ý. Nếu không phải quân bộ kịch liệt phản đối, chỉ sợ đã bị bọn họ thực hiện được. Hơn nữa viện nghiên cứu đã nhiều lần bị vạch trần tội tiến hành thực nghiệm phôi thai phi pháp. Vì sao vẫn đứng vững nhiều năm không ngã như vậy? Chỉ cần đẩy một hai tạp vụ ra thì thủ phạm chính có thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu có cảm thấy hay không? Đặc quyền của viện nghiên cứu có chút lớn. Luật tiến hóa, thí nghiệm phôi thai silicon đầu tiên đã thành công. Khi hầu hết mọi người mong muốn bản thân trở thành silicon, đế quốc đã ban hành luật tiến hóa này, trong đó đề cập đến quyền miễn trừ. Chỉ cần viện nghiên cứu tiến hành thực nghiệm có liên quan đến sự tiến hóa của nhân loại, không quản thực nghiệm của họ tàn nhẫn đến đâu, tất cả đều có thể được miễn trừ. Trước đó, những thí nghiệm về phôi thai của viện được giữ bí mật. Khi bị thế nhân phát hiện, còn lọt vào truy nã, những nhà khoa học này được hỗ trợ bởi các nhóm nhất định. Thí nghiệm phôi thai được bí mật thực hiện cuối cùng đã thành công, lật ngược tình thế sau một cú trượt ngã, mà lúc này nhân loại cũng không còn công khai lên án viện nghiên cứu. Đế quốc cũng có điều cầu bọn họ, vì thế dự luật này được thông qua, ngàn năm cũng không thể hủy bỏ. Nói cách khác, bất kể viện nghiên cứu làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, chỉ cần không phải phản bội nhân loại, phản bội đế quốc, đều có thể được miễn tội. Cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không kiêng nể gì. Lê Hân đã nghe qua dự luật này, chỉ có thể thở dài. Đây là vấn đề thời kỳ đặc biệt còn lưu lại, nhất là vấn đề nghiêm trọng về tinh thần nhân loại ở hiện tại. Đế quốc cần viện nghiên cứu, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này. Thậm chí còn có người toàn lực duy trì, hùa miên quan, quyền miễn trừ của một thẩm phán hoặc quản trị viên, hoặc một đại lý, để ngăn chặn việc thực thi một đạo luật hoặc luật cụ thể. Đúng vậy, thế lực hỗ trợ viện nghiên cứu lúc đó từng là người hoàng tộc và quân đội trực thuộc hoàng gia. Năm đó là tập đoàn quân thứ 5 của đế quốc. Sau khi lật đổ hoàng tộc cũ với sự giúp đỡ của viện nghiên cứu, lợi dụng gen song S như một cái cớ để bảo trụ địa vị hoàng tộc. Enzo thở dài nói, thời điểm đó, quan hệ giữa viện nghiên cứu và hoàng tộc đã dị dạng. Vừa ký sinh nhau vừa cần nhau, hoàng tộc vì đạt được quyền lực tuyệt đối, khi mọi người lần lượt biến thành silicon, sợ có người công bố loại thuốc này ra ngoài, có được sức mạnh siêu việt của mình mà đã phá hủy tất cả dữ liệu sao lưu của viện nghiên cứu và ám sát một nhóm các nhà khoa học biết về nó. Từ sau lần đó, quan hệ giữa viện nghiên cứu và hoàng tộc liền biến thành lợi dụng cùng phòng bị lẫn nhau. Vô số huyết thống hoàng tộc đã suy sụp tinh thần vì cấp bậc song S, cơ thể đã chịu những tổn thương không thể cứu vãn, nhưng vẫn không thể chống lại sự quyến rũ của sức mạnh. Chúng ta không phải hoàng tộc cao quý, mà là nô lệ bị một loại thuốc chi phối. Ta đã học lịch sử, phát hiện tuổi thọ của hoàng tộc trong các triều đại đều khá ngắn. Ít có ai vượt qua 200 tuổi, hơn nữa đến cuối đời đều sẽ trở nên ngơ ngẩn hoa mắt ù tai. Đế vương đời trước sau khi tham gia một trận chiến không quá mức thảm thiết, đã trở nên mơ hồ, đưa ra không ít quyết định hoang đường. Đó có phải tác dụng phụ của thuốc không? Hơn nữa nếu ta đoán không sai, tác dụng phụ này không chỉ có thế, nói không chừng đối với các ngươi mà nói là sự đau đớn và khổ sở cả đời. Kỳ thật, kết luận thu được bằng cách trích xuất và phân tích thông tin từ bộ não dưới trạng thái lục cảm tuyệt đối hôm qua. Nhìn biểu tình Enzo, liền biết suy đoán của mình là đúng. So với sinh vật silicon trời sinh siêu phàm, bộ dạng Lê Hân lại nhu thuận và an toàn, một chút nguy hiểm cũng không có, lúc này vẫn có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, khiến Enzo vô cùng kinh ngạc. Là ta xem thường cậu. Enzo thở dài, không sai, rất thống khổ. Từ khi ta và tỷ tỷ sử dụng loại thuốc kia, không có lúc nào là không chịu đựng tác dụng phụ của nó. Chúng ta mỗi đêm đều không ngủ được, đầu óc đau như muốn nổ tung. Vốn dĩ chúng ta chỉ là cấp S, lại bị tăng lên một cấp. cơ thể hoàn toàn không chịu nổi. Năng lượng quá mức giống như bị nén trong một vật chứa không phù hợp. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng lao ra khỏi cơ thể. Từng giờ từng phút phải chịu đựng cơn đau như xé nát cơ thể. Muốn sinh hoạt bình thường, chúng ta cần thuốc an thần. Lê Hân cũng không quá kinh ngạc. Động tác Enzo cùng Solaris đều rất bình thường. Nếu thật sự đau đớn sẽ không có khả năng biểu hiện hoàn mỹ như vậy. Nhất định phải có thuốc để kiềm chế. Thuốc an thần, đó từng là thuốc phiện. Thứ đồ này, ngay cả silicon cũng có thể nghiện. Chỉ là tổn thương không lớn bằng gốc carbon mà thôi. Enzo cười khổ, kỳ thực thân thể đau nhức cũng không sao. Nhưng ta mỗi đêm đều không ngủ được. Đầu đau như búa bổ, lại không có thuốc để áp chế. Thuốc ức chế cũng không được. Không chỉ có ta cùng tỷ tỷ, phần lớn người hoàng tộc đều sử dụng qua loại thuốc này. Cho nên bọn họ cần viện nghiên cứu. Bọn họ không muốn nói với viện nghiên cứu về sự tồn tại của loại thuốc này. Còn hy vọng viện nghiên cứu có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết vấn đề này. Cho nên rất nhiều người thất bại. Mọi người đều nghĩ rằng bọn họ đã bị người kế vị giết chết hoặc giam lỏng. Thậm chí còn bịa ra nhiều câu chuyện kỳ ba về hoàng tộc. Nhưng trên thực tế, những kẻ thua cuộc đã không thể sống sót sau khi dùng thuốc. Những người giỏi hơn tiến vào quân đội trực thuộc hoàng gia. Trạng thái quá kém thì bị đưa đến viện nghiên cứu để nghiên cứu. Hoàng tộc tàn nhẫn với người của mình như vậy, đương nhiên sẽ không quan tâm đời yến sinh tử của nhân dân đế quốc. Chỉ là sản phẩm của sự cân bằng bị hạn chế bởi quốc hội và quân đội. Đế vị này quan trọng đến vậy sao? Lê Hân lắc đầu, hiện tại đương nhiên không quan trọng. Nhưng một khi hoàng tộc có thể tạo ra một nhóm cao thủ không chịu bất kỳ tác dụng phụ nào, bọn họ sẽ cho rằng quân đội cùng quốc hội nhất định phải thua kém hoàng tộc. Đế vị có nghĩa là quyền kiểm soát tuyệt đối hàng trăm tinh hệ trên toàn đế quốc. Enzo nở nụ cười mang theo chút trào phúng. Nói đùa, Lê Hân khinh thường bảo, nếu có một nhóm cao thủ, ai sẽ là người kế vị ngai vàng? Trước khi chiến đấu với quân đội và quốc hội, sẽ xảy ra xích mích nội bộ một phen, cho dù còn lại một người, cũng là thương tích đầy mình. Vào thời điểm đó, quốc hội và quân đội sẽ nhân cơ hội để bãi bỏ chế độ hoàng gia và thực hiện một hệ thống liên bang. Hoàng tộc hoàn toàn rời khỏi vũ đài, mà khi không có hoàng tộc điều đình, nhất định sẽ có quân đội cùng quốc hội, quân đội cùng chính phủ giao phong. Đến lúc đó đế quốc sẽ trải qua một phen huyết tẩy. Ít nhất sẽ có một nửa số người chết đi trong trận chiến đoạt quyền này. Đế quốc tổn thất thảm trọng. Quân bộ cùng quốc hội một lần nữa bắt tay làm hòa. Khắc chế lẫn nhau, xây dựng điều luật và quy định toàn diện. Đây là cải cách, không sai. Đây là cải cách, mỗi một lần cải cách, ắt không thể thiếu tàn khốc cùng tử vong. Đúng vậy, nhưng chỉ có chuyện đơn giản như vậy mà không ai có thể nghĩ ra. Enzo nói, năm đó tỷ tỷ vốn là cấp S, nàng vốn không có ý định xưng đế. Nhưng vì thích hợp mà bị cưỡng ép tiêm thuốc, nàng trở thành đế vương. Trước mặt người khác hào hoa phong nhã, nhưng sau lưng, không ai biết nàng thống khổ cùng không cam như thế nào. Hoàng tộc hiện tại, cả ta cùng tỷ tỷ đều không cho rằng nó còn cần thiết để tồn tại. Nhưng để tránh những tổn thất lớn, nhất định phải có một lực lượng lớn hơn, đủ để đối kháng với song S, cho nên cô tìm tới ta. Cô cần tinh thần lực, dùng cổ lực lượng này đánh thức chấp niệm của người hoàng tộc với cấp song S. Dùng cổ lực lượng này khiến hoàng tộc không còn thần bí nữa, hoàn toàn trở thành một kệ hoa. Dần dần rút khỏi cuộc chiến quyền lực, tiến hành theo trình tự như vậy, giúp mọi người có thời gian thích ứng. Trong quá trình hoàng tộc dần rút khỏi vũ đài, hệ thống luật pháp có thể được cải thiện. Chờ khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi, quân bộ cùng quốc hội hoàn tất việc hợp tác, sẽ không tạo ra tổn thất nặng nề. Enzo thở dài một hơi. Sao cậu có thể thông minh như vậy? Lê Hân không trả lời, mà nói với nàng, nỗi đau cơ thể của cô là do sự bất đồng giữa thể chất cùng cấp bậc. Điểm này ta không có biện pháp, nhưng chuyện cô đau đầu, ta nghĩ ta có thể thử một lần. Cô có muốn xác nhận một chút trình độ của cộng tác viên này hay không? Cộng tác viên, lần này Enzo là hoàn toàn mỉm cười. Nàng quả thật cần một người hợp tác thông minh. Cách chương.